Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 490, bởi vì ngươi quá mỹ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, mỹ nữ, ngươi đây là mới vừa sướng xong tuồng sau lại đây đi chỗ khác. Một vị phong lưu phóng khoáng thiếu niên công tử, nhìn chằm chằm Tây Môn Khánh miệng hoa hoa nói. Không bằng chúng ta liền cùng diễn một đài vui mừng tiếu oan ra tuồng như thế nào mỹ nữ. Ca đều còn không có kêu bắt đầu đâu. Người này tính đánh lén. Ca liền tính bị ngươi chém chết cũng không chịu thua. Đại gia vẻ mặt mộng bức chung. Nhìn kia đem nhất thích hợp lên đài sướng tuồng đại khảm đao. Vững vàng đặt tại tiểu mỹ nữ đối diện thiếu niên kia công tử trên cổ. Không tồi. Người đảo còn rất kiên cường, không giống cái một dọa liền nước tiểu gối thêu hoa. Tây Môn Khánh tay phải nhoáng lên, rời đi đại khảm đao, vẻ mặt thưởng thức nói, bổn cô nương có thể cho ngươi một lần chọc đầu lại đến cơ hội. Nhưng tiếp theo đã có thể không phải giá cổ, mà là trực tiếp chém đầu. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Muốn hay không lại tới một lần? Nếu hết thảy có thể trọng đầu lại đến ta muốn cho bọn họ một lần nữa diêu hào. Thiếu niên công, tử nghĩ nghĩ sau, giơ lên cao đôi tay, vẻ mặt khổ bức nói. Ta đầu hàng, này chiến, Trung Châu Tây Môn Khánh thắng. Theo trọng tài một tiếng giống to, Tây Môn Khánh đắc ý rào rạt khiêng kia đem đại khảm đao. Tả ba vòng hữu ba vòng, huyễn vài vòng đao hoa hậu. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chiều dưới đài đi đến. Đặc sứ chỉ thị, nàng này tiền đồ không thể hạn lượng, có phá vỡ mà vào thần cảnh vô thượng tiềm chất, làm chúng ta lập tức đem nàng đặc chiêu vào cung. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, Tây Môn cô nương, thỉnh chờ một lát. Tây Môn Khánh vừa mới đi xuống lôi đài, đã bị một vị khí thế uy nghiêm trung niên nam cấp ngăn cản. Ngươi có nguyện ý không tiến vào tam cung, đương tam cung đệ tử? Đương nhiên nguyện ý, nhưng là vì cái gì a? Tây Môn Khánh vẻ mặt khó hiểu nói, Diệp Đại Hiệp đã từng giáo huấn qua ta, dưới bầu trời này không có ăn không trả tiền cơm chưa? Bổn cô nương mới tiểu thắng một cái tiểu bạch kiểm, đều còn không có triển lãm ra một đinh điểm khăn trùm anh hào khí chất. Liền này cũng có thể bị đặc chiêu. Này đạo lý, nói không thông a, bởi vì Tây Môn cô nương ngươi quá mỹ. Trung niên nam vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi tồn tại có thể kéo cao tam cung đệ tử bình quân nhan giá trị. Cái này lý do có đủ hay không a? Đủ đủ đủ, quá đủ rồi. Tây Môn Khánh lập tức vẻ mặt cười tủm tỉm nói, quang hướng về phía các ngươi tam cung cao nhân này xem người ánh mắt. Bổn cô nương liền cảm thấy tam cung phá lệ thân thiết. Trở thành tam cung đệ tử, bổn cô nương cầu mà không được. Cảm tạ, cô nương này, đầu óc tựa hồ có điểm tàn. Này tiền cảnh, chỉ sợ cũng không có đặc sứ đại nhân phỏng chừng đến như vậy quang minh. Trung niên nam thư ra trong lòng một ngụm đại khí sau. Chạy nhanh đưa cho Tây Môn Khánh một khối đại biểu tam cung đệ tử thân phận nhãn. Tây Môn Khánh lấy máu lúc sau. Tây Môn gia tộc trong lịch sử đệ nhất vị tam cung đệ tử. Long trọng ra lò, đây là có chuyện gì? Thiên hậu yên lặng nhìn vị kia đặc chiêu Tây Môn Khánh tam cung đại biểu. Chau mày, thiên hậu nhíu mày đều không phải là không mừng các nàng ra con dâu bị tam cung đặc chiêu. Mà là việc này quá không tầm thường, nghiêm trọng có bội lẽ thường. Tam cung ở Cửu Châu đại địa, rất ít đặc chiêu đệ tử. Tại đây chủng quần anh hội tụ trường sinh lôi tư cách tái thượng. Khóa trước cũng đều là chỉ biết đặc chiêu một người. Cái này lệ thường, vạn năm tới chưa bao giờ bị đánh vỡ quá. Thế cho nên tất cả mọi người đều đem nó trở thành tam cung chiêu sinh một cái thiết luật. Có lẽ là Ngọc Nhi quá ưu tú đi. Thiên hậu nghĩ tới nghĩ lui như thế nào đều tưởng không trong. Sạch, vị này gọi là gì cô nương tới? Đang suy nghĩ tâm sự, Thiên Hậu ngẩng đầu vừa thấy, vừa mới vừa đặc chiêu Tây Môn Khánh Tam Cung đại biểu. Thế nhưng đi tới Diệp Phong trước mặt, đối với treo ở Diệp Phong trên cổ Sửu Sửu, vẻ mặt hòa ái dễ gần hỏi, ta kêu Sửu Sửu. Sửu Sửu lập tức ngẩng Sửu Sửu đầu nhỏ, vẻ mặt vui sướng nói, lão bá bá có phải hay không muốn hỏi, ngươi có nguyện ý không tiến vào Tam Cung, đương Tam Cung đệ tử, a? Chung quanh người xem, lập tức tất cả đều vẻ mặt khinh bỉ. Tam Cung lại cha, cũng sẽ không chiêu một cái tiểu loài bò sát đương đệ tử đi. Huống chi Tam Cung vẫn là trên đời này nhất siêu nhiên cao cấp nhất vô thượng tông môn. Nếu là người khác dưỡng một cái như vậy, sửu quái tiểu linh sủng đều có thể đương Tam Cung đệ tử. Chúng ta đây nuôi trong nhà kia đầu linh heo, đều có thể tiến cung đương trưởng lão rồi. Ít nhất kia đầu heo còn trắng trẻo mập mạp, vẻ mặt vui mừng. Sửu Sửu thật thông minh, vậy ngươi có nguyện ý hay không a? Tam Cung đại biểu trong lòng, quả thực 10 vạn cái buồn bực. Này mặt trên tới đặc sứ không biết ở trù cái gì điên. Thế nhưng làm bổn trưởng lão đi đặc chiêu một cái như vậy Sửu Sửu tiểu loài bò sát. Vì cái gì đâu? Sửu Sửu làm ra một bước thâm trầm tự hỏi trạng. Có phải hay không bởi vì Sửu Sửu quá mỹ, có thể kéo cao Tam Cung các đệ tử bình quân nhan giá trị a? Nôn. Quanh thân truyền đến đầy đất nôn mửa thanh, tuy cực kỳ ấu trĩ, nhưng cũng không tính quá bổn Sửu Sửu. Thấy thế lập tức đại bực, vèo một tiếng sau, đúng đúng đúng, Sửu Sửu tồn tại, đích xác có thể đại biên độ kéo cao chúng ta Tam Cung đệ tử bình quân nhan giá trị. Kia Sửu Sửu có nguyện ý hay không làm chúng ta Tam Cung đệ tử a? Tam Cung trưởng lão lập tức vẻ mặt chân thành ca ngợi nói. Đặc sứ thật không hổ là đặc sứ. Tuyển người ánh mắt, quả thực có thể liếc mắt một cái nhìn thấu này bản chất. Vừa mới vừa phun đến rối tinh rối mù chúng quần chúng nhóm. Vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Phong trong lòng ngực cái kia so tiên ngọc còn càng tinh xảo. Búp bê Tây Dương, có thể hoàn toàn hóa hình. Hóa đến nhìn không ra một tia thú tính yêu thú. Đó là trong truyền thuyết có thần thú tiềm chất vô thượng tồn tại a. Đến nỗi còn có thể tùy thời ở nhân thú chi gian thay đổi. Thay đổi đến không lưu một tia pháo hoa dấu vết. Loại này thiên phú vậy đã xa xa vượt qua thế nhân nhận chi. Yêu yêu đọc sách, quang hướng về phía các ngươi Tam Cung cao nhân này xem người ánh mắt. Bồn Sửu Sửu liền cảm thấy Tam Cung phá lệ thân thiết. Trở thành Tam Cung đệ tử, bồn Sửu Sửu cầu mà không được. Cảm tạ, một lần nữa điếu tới rồi ba ba trên cổ Sửu Sửu. Vẻ mặt đắc ý nói như vẹt nói. Lần này, lại không phát sinh tập thể nôn mửa bất nhã sự kiện. Cứ việc lúc này Sửu Sửu, vẫn cứ chỉ là một cái Sửu Sửu tiểu loài bò sát. Tam Cung trưởng lão đưa cho Sửu Sửu một khối nhãn sau. Lại nói, chúng ta Tam Cung đệ tử, đều phải có một cái chính thức đại danh. Người nhũ danh kêu Sửu Sửu, kia đại danh gọi là gì đâu? Đại danh a? Sửu Sửu lập tức hướng về phía Diệp Phong nói. Ba ba ba ba, mau cấp Sửu Sửu cưới một cái đại danh đi. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, vẻ mặt trịnh trọng nói. Sửu Sửu, ngươi về sau đại danh đã kêu Vàng Lá, Kim là Sửu Sửu bổn họ, Sửu Sửu là Kim Long thế gia phục hưng hy vọng nơi. Diệp Phong không nghĩ tước đoạt Sửu Sửu họ Kim quyền lợi, vừa vặn chính mình họ thực thích hợp làm nữ hài tử tên, vì thế liền thấu thành Vàng Lá, cái này còn tính chắp vá tên. Vàng Lá, tên hay. Tam Cung trưởng lão nghĩ một đằng nói một nẻo, tiểu tán một câu sau. Đột nhiên vẻ mặt trịnh trọng đối Sửu Sửu nói. Sửu Sửu, có một câu ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ. Chờ ngươi sau khi lớn lên, chính ngươi cũng có thể tự mình đi nghiệm chứng. Những lời này chính là, Tam Thánh Cung chưa bao giờ ra tay đối phó quá Kim Long thế gia. Nhớ kỹ sao? đây là đặc sứ đặc biệt giao đãi một câu. Thực hiển nhiên, đặc sứ đã xem thấu Sửu Sửu chân thật thân phận. Ngày xưa địa tiên giới đệ nhất thế gia Kim Long thế gia bị giết, diễn sinh ra thật nhiều phiên bản cùng lời đồn. Trong đó một tái phiên bản chính là phía sau màn người chủ sử là Tam Thánh Cung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.